Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 611. Huyễn Nhạc, Tô Dật Dương cùng Hồ Khánh Văn đi đến khách quý bữa tiệc ngồi xuống. Bồn trang tổng cộng 4 người hát diễn người, đợi 2 người lúc đến lúc, còn lại 3 danh hát diễn người cùng đối ứng đạo diễn cũng đã tại khách quý trên ghế ngồi xuống. Ai? Bột Hải Ca, tại khách quý trên ghế ngồi lên cái nào đó khách quý. Chính là Tô Dật Dương người quen biết cũ. Khương Bột, nguyên bản Khương Bột đang cùng sau lưng đạo diễn giao lưu. Nghe được đột nhiên có người gọi hắn, hắn quay đầu lại định nhãn nhìn lên. Trên mặt nhất thời cũng lộ ra quét một cái kinh hỉ. Tô lão đệ, ngươi cũng là bổn kỳ hát diễn khách quý. Khương Bột từ trên ghế đứng lên, đem Tô Dật Dương nghênh đón. Đúng vậy a, Bột Hải Ca ngươi cũng là. Tô Dật Dương ngồi ở Khương Bột bên người, đáp lại Khương Bột đồng thời, cùng bên cạnh mặt khác hai cái hát diễn khách quý gật đầu thăm hỏi hạ. Còn lại hai cái hát diễn khách quý, theo thứ tự là Lôi Minh cùng Mai Tô Tô, đều là điện ảnh và truyền hình vòng diễn viên. Thật là nhiều kịch truyền hình trung bình khách, nhân khí cùng địa vị đều thuộc về nhị tuyến đỉnh phong. Tiếp cận nhất tuyến cái tầng thứ kia, bất quá Tô Dật Dương cùng hai người cũng không nhận ra. Đơn giản ý bảo sau, liền không có quá nhiều giao lưu, mà là tiếp tục cùng Khương Bột hàn huyên. Khương Bột thấy được Tô Dật Dương, hiển lộ có chút vui vẻ, cười nói, đương nhiên. Ta muốn không phải hát diễn khách quý, ta làm sao có thể lại ở chỗ này ngồi lên, lại nói ta tại phòng chụp ảnh chung diễn tập nhiều ngày như vậy. Như thế nào một lần cũng không có nhìn thấy ngươi a? Ngươi là đang diễn phát sóng sau phòng mặt phòng chụp ảnh diễn tập a? Tô Dật Dương bừng tỉnh, cười nói, vậy ngươi khẳng định không thấy được ta à? Ta chính là ở bên ngoài số 7 phòng chụp ảnh chung diễn tập. Chúng ta địa phương cũng không giống nhau. Số 7 phòng chụp ảnh, ngươi như thế nào chạy xa như thế đâu này? Khương Bột có chút khó giải hỏi. Tô Dật Dương đáp, diễn phát sóng phòng mặt này phòng chụp ảnh quá nhiều người. Đơn giản chúng ta liền đi số 7 phòng chụp ảnh diễn tập. Chúng ta chỉ là C cấp tài nguyên, cảnh tượng rất đơn giản, cho nên ở nơi nào diễn tập đều không sai biệt lắm. Liền không có tới đây tham gia náo nhiệt. Như vậy a? Khương Bột nghe vậy, đột nhiên cười hì hì vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Lão đệ, thật sự là xin lỗi. Người Bột Hải Ca lần này cầm chính là A cấp tài nguyên. Ha ha, Tô Dật Dương ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ nói. Bột Hải Ca, người quá phận, người đường đường ảnh đế tới đây tháo chạy chàng tử liền không nói. Tài nguyên còn lấy được tốt như vậy, không có chỗ nói rõ lý lẽ. Tại diễn viên tiết mục bên trong, Tô Dật Dương cùng Khương Bột chính là đệ tử cùng đạo sư thân phận. Nhưng bởi vì lý tranh nguyên nhân, Tô Dật Dương cùng Khương Bột quan hệ cũng rất tốt. Nhất là tại tiết mục sau, Tô Dật Dương liên tiếp gây ra rất lớn động tĩnh. Hiện giờ nhân khí cùng địa vị trực bức nổi tiếng từ xưa siêu nhất tuyến. Cùng Khương Bột có thể nói cùng chỗ tại đồng nhất cấp độ. Hai người bình thường tại trên Internet ngẫu nhiên cũng có chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, quan hệ còn xem như không tệ. Còn có Khương Bột hai thương lượng cực cao. Cùng hắn ở chung đặc biệt thoải mái. Hai người giao tình cũng theo đó kết giao xuống tới. Không có biện pháp, ta vận khí tốt a. Nói xong. Khương Bột tiếp tục nói, còn có cái gì gọi ta quá phận, Tô lão đệ ngươi tới đây tháo chạy chàng tử đây mới gọi là quá phận. Ngươi thế nhưng mà chúng ta trong vòng một người duy nhất kim khúc thưởng cùng kim kê bách hoa. Thưởng tối cao thưởng toàn bộ ôm đồm nghệ nhân, ngươi đây không phải khi dễ người đi. Nghe được Khương Bột cuối cùng mang theo rất nồng phương ngôn khí tức lời nói. Tô Dật Dương nhất thời cười phun ra, Bột Hải Ca, được, hai ta khác lẫn nhau thổi phồng, tiết mục nhưng lập tức muốn bắt đầu. Ai nói không phải đâu này. Hai ta coi như là đã lâu không gặp. Đợi chút nữa tiết mục xong việc. Ra ngoài uống xoàng hai chén a. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Duỗi ra cái ngón tay cái. Bột Hải ca, Trượng Nghĩa. Nếu như ngươi muốn mời khách ta đây cũng không khách khí. Dựa vào, ta cũng không nói ta mời khách. Ta đây mời. Ếch, vẫn là ta đến đây đi. Tốt, Bột Hải ca ngươi tới đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Huyền. Ngoặc kép, Huyễn Nhạc Chi Vương diễn phát sóng phòng phi thường lớn. Nhẹ nhõm dung nạp gần 2.000 tên người xem. Sân khấu rộng lớn sáng ngời. Sân khấu hai bên chính là chỉnh tề ban nhạc, mà những cái này vẻn vẹn chỉ là bên ngoài. Đang diễn phát sóng sau phòng, chính là gần 31.000 mét vuông phòng chụp ảnh. Sau đó hát diễn khách quý liền muốn đang diễn phát sóng sau phòng phòng chụp ảnh tiến hành phát sóng trực tiếp âm nhạc điện ảnh thu hình. Tại Nam Hồ đợi gần nửa tháng, Tô Dật Dương đối với cái này đương tiết mục có càng thêm rõ ràng nhận thức. Từ nơi này chút phần cứng thiết bị cũng không khó coi ra. Cái này đương tiết mục Nam Hồ Vệ Thị tuyệt đối là khiển trách món tiền khổng lồ chế tác. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Khương Bột hai người ôn chuyện thời gian. Thời gian rất nhanh đến 6 giờ. Hiện trường ánh đèn rất nhanh tối xuống. Ở vào sân khấu trung ương khổng lồ ảnh màn chậm rãi sáng lên. Bắt đầu chiếu phim lên Huyễn Nhạc Chi Vương tuyên truyền phim. Trong đó tuyên truyền phim tuyên truyền người, chính là người dẫn chương trình Thẩm Quế. Ảo giác, chính là lưu động cùng biến hóa. Vui, chính là do ngôn ngữ càng tự do biểu đạt. Những cái này đều là tâm thể nghiệm. Tâm, yên tĩnh, bao dung, vĩnh hằng, ta chính là Thẩm Quế. Hoan nghênh mọi người cùng ta một chỗ thể nghiệm. Huyễn Nhạc Chi Vương. Siêu cấp ảo mộng tuyên truyền phim đến lúc này lập tức im bặt. Màn ảnh dừng hình ảnh tại Thẩm Quế trên người. Hiện trường diễn phát sóng phòng ánh đèn chậm rãi thắp sáng. To lớn ảnh màn từ từ đi lên. Tại ảnh phía sau màn chính là tràn đầy giả tưởng sắc thái thông đạo. Thật giống thời không đường hầm một loại. Một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hắn chậm rãi đi tới, mọi người khỏe, ta chính là Huyễn Nhạc người chủ trì, Thẩm Quế cầm lấy microphone, vóc dáng không cao, thế nhưng khí chàng lại rất mạnh, lên sân khấu trong chớp mắt liền nhẹ nhõm hâu ở toàn trường. Đầu tiên là rung động tuyên truyền phim, lại chính là Thẩm Quế chân nhân lộ diện. Hiện trường gần 2.000 tên người xem đã sớm kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động cùng hưng. Phấn, nhao nhao hoan hô lên. Thẩm Quế trên mặt mang hắn chiêu bài thân thiện nụ cười. Đơn giản ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại sau. Liền bắt đầu hướng về hiện trường người xem giới thiệu hôm nay hát diễn khách quý. Khương Bột, Tô Dật Dương. Tại Thẩm Quế giới thiệu xong. Hiện trường tràn đầy Khương Bột cùng Tô Dật Dương tiếng hô. Đến mức Mai Tô Tô cùng Lôi Minh tiếng hô hoàn toàn bị che đậy kín. Rốt cuộc cùng Khương Bột, Tô Dật Dương so sánh. Hai người không kém chính là một điểm nhỏ. Chênh lệch có thể nói là thật lớn. Mà ở Khương Bột cùng Tô Dật Dương trong tiếng hô. Cũng là Tô Dật Dương có chút chiếm ưu. Khương Bột tiếng hô thoáng kém hơn Tô Dật Dương. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì nhan giá trị. Huyễn Nhạc Chi Vương mỗi kỳ thời gian lớn lên hạn chế vì 100 phút. Mà mỗi kỳ lại có 4 vị hát diễn người. Cho nên theo trên thời gian mà nói, thời gian cũng không dư giả. Thậm chí sơ lược có chút khẩn trương. Thẩm Quế đơn giản ấm tràng sau, liền rất dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Hát diễn khách quý thứ tự xuất trận là dựa theo tài nguyên cấp bậc sắp xếp ngạch. A cấp tài nguyên trước lên sân khấu. D cấp tài nguyên cuối cùng lên sân khấu. Mà bổn kỳ Khương Bột cầm chính là A cấp tài nguyên. Cho nên hôm nay đầu tiên lên sân khấu liền là Khương Bột. Hiện trường rất nhanh lần nữa tối xuống. khổng lồ ảnh màn bắt đầu chiếu phim Khương Bột cùng hắn chuyên trúc đạo diễn giai đoạn trước cánh hoa, cùng với đối Khương Bột phỏng vấn. Đây là từng cái hát diễn người đều có. Trong tấm hình, Khương Bột ăn mặc rất đơn giản, ngồi ở trên mặt ghế nhận lấy phỏng vấn. Hắn cùng trong ngày thường vui cười hình tượng hoàn toàn bất đồng. Rất nghiêm túc, rất chính thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.